Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 641. Đã từng bị hủy diệt thiên địa. Ba canh, Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem đi ở phía trước Đoàn Tứ Hải. Gia hồn này nhất định biết một chút đồ vật, thế nhưng là Thiên Tuyền Thánh Địa cũng tốt, Thiên Tuyết Thánh Vực cũng tốt, đều không có nói rõ. Những cái kia tới tham gia Thiên Tuyết Thánh Vực đại hội người, kết quả là cũng bất quá là biết hai đại thánh địa muốn tới thượng cổ di tích trung tâm, phá mất một cái gì cấm chế. Đến mức trong cấm chế có đồ vật, tuyệt đại đa số người là không quan tâm. Dù sao có cấm chế liền có đồ tốt, đến mức là vật gì tốt, ai quan tâm đâu. Nhìn vẻ mặt mọi người hưng phấn, Dương Chân có một loại hoang đường cảm giác. Trách không được luôn được nghe thấy người ta nói thiên địa sẽ phát sinh biến hóa. Nguyên lai loại này ly kỳ nhất biến số, lại ẩn chứa định số. Nếu như Dương Chân không có phá mất Đông Hải thiên địa gông xiềng mà nói, Bắc Tự Thánh Địa bí tộc liền sẽ không xuất thế. Nếu như Dương Chân không đến Bắc Tự mà nói, cái kia hai đại thánh địa muốn gặp được Bắc Tự thiên địa gông xiềng liền không có đơn giản như vậy. Từ nơi sâu xa, giống như có một cái đại thủ tại kích thích Dương Chân vận mệnh, từng bước một hướng về bên này đi tới. Nếu như thiên địa này gông xiềng cũng bị Dương Chân trực tiếp hoặc là gián tiếp phá đi, cái kia Dương Chân liền đã hủy đi hai cái thiên địa gông xiềng rồi. Đến lúc đó thiên địa hội biến thành điều dạng gì con? Dương Chân hiện tại cũng một mặt mộng bức. Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lúc này hắn chính là muốn lấy dừng lại, cũng đã dừng lại không được. Loại cảm giác này thật là có điểm thao nhạt. Móa nó, có chút ý tứ a. Bản tao thánh ngược lại là muốn nhìn, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Chân chợt phát hiện, số trời vật này thật đúng là có thú vô cùng. Chỉ là nếu như từ nơi sâu xa tự có định số mà nói, vậy cũng quá kinh khủng một chút. Ngay từ đầu Dương Chân là không có ý định đụng thiên địa này gông xiềng, thế nhưng là nghĩ lại, nói không chừng hắn không động vào thiên địa gông xiềng ý nghĩ này cùng một chỗ, liền cũng là biến số bên trong một bộ phận, cho nên hắn lại thay đổi chủ ý. Dương Chân cái này một cuống họng, dọa chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái, có người kém chút một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đi. Quay đầu một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, trước mắt bao người, Dương Chân tiện tay lấy ra giấy đến, xé thành hai nửa, mỗi một trang giấy bên trên viết chữ, sau đó đoàn thành hai đoàn, đưa cho Hoa U Nguyệt nói ra, tiểu cô nương, hai cái này bao quanh giữ lại tốt, chờ ta cùng ngươi muốn thời điểm, tùy tiện xuất ra một cái đến cho ta. Hoa U Nguyệt ngẩn ngơ, hiển nhiên không có minh bạch Dương Chân muốn làm cái gì. Bất quá nàng cái gì đều không có hỏi, đem hai cái viên giấy tiếp nhận đi cất kỹ, gật đầu nói, tốt. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, há to miệng nói ra, ngươi đang làm gì? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, sải bước đi thẳng về phía trước, bĩu môi nói ra, tại thôn chúng ta có một câu, ngươi còn chưa từng nghe qua, hôm nay bản tao thánh sẽ nói cho ngươi biết. Nghe cho kỹ. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng, cảm thấy hứng thú mà hỏi, lời gì? Dương Chân cười ha ha, quay đầu đối với tiện mèo nháy nháy mắt nói ra, chỉ cần bản tao thánh tốc độ rất nhanh, số trời liền đuổi không kịp bản tao thánh. Tiện mèo ngẩn ngơ, bĩu môi một cái nói, móa nó, bản tôn liền thích ngươi cái này chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn dáng vẻ. Làm Dương Chân bước đầu tiên phóng ra cầu đá thời điểm, tâm thần lập tức chấn động mạnh một cái, thần sắc ngạc nhiên không chừng nhìn xem giữa không trung kinh khủng mờ mịt khí tức. Trong này khí tức cùng cầu một bên khác kỳ thật không có gì bất đồng, thế nhưng là Dương Chân chính là có thể cảm giác được. Nơi này tựa như là tự thành thiên địa một dạng, cùng bên ngoài có cái gì không giống nhau địa phương? Hòa U Nguyệt sắc mặt cũng là nhất biến. A vừa nói, loại cảm giác này có chút quen thuộc. Dương Trần vội vàng chuyển người qua tới hỏi, cảm giác gì? Nơi này có gì đó cổ quái? Hòa U Nguyệt lắc đầu, giống như có chút không quá xác định. Tiện mèo lại là hú lên quái gì, nói ra, móa nó, nơi này quả nhiên quỷ dị. Thảo, Dương Trần một tay lấy tiện mèo nhấc lên, hỏi, làm sao cái quỷ dị pháp? Tiện mèo duỗi ra móng vuốt chỉ giữa không trung, ra hiệu Dương Trần chính mình nhìn lại. Dương Trần ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Huyết nguyệt treo ở giữa không trung, lại là một vòng huyết nguyệt, nhìn qua quỷ dị vô cùng, trách không được khắp nơi lộ ra một luồng để cho người ta dùng mình khí tức. Nhưng là bây giờ là mẹ nó ban ngày a, giữa ban ngày xuất hiện huyết nguyệt, đây là cái quỷ gì thao tác? Dương Trần ngẩng đầu hướng địa phương khác nhìn lại, đồng thời không nhìn thấy Thái Dương. Nói cách khác, cái địa phương quỷ quái này quang mang, tất cả đều là huyết nguyệt chiếu xạ đi ra. Thế nhưng là vì cái gì không phải màu đỏ như máu? Dương Trần hít sâu một hơi, ngẩng đầu một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo, kinh nghi bất định nói ra, chuyện gì xảy ra? Cái địa phương quỷ quái này đến cùng là một cái dạng gì chỗ tồn tại? Tiện mèo trên dưới nhìn chung quanh một chút, gặp những người khác đang chăm chú hoàn cảnh chung quanh, không để ý đến bên này, mới tiến đến Dương Trần trước mặt nói ra, móa nó, bản tôn nghĩ tới, nơi này đã từng là một cái thượng cổ chiến trường, đã từng có mấy cái đại đế ở chỗ này chiến đấu qua, đem thiên địa đều đánh nát, đây là một cái pháp tắc không hoàn thiện địa phương. Pháp tắc không hoàn thiện địa phương. Nghe được tiện mèo mà nói, Dương Trần quả thực lấy làm kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra, liền nghĩ tới xanh thảm tinh cầu bên trên 64 ức năm quá trình tiến hóa. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, xanh thảm tinh cầu kỳ thật cũng là ở vào pháp tắc không hoàn thiện trong trạng thái. Các loại thiên tai cải biến thế giới, mãi cho đến gần 1.5 ước năm, xanh thảm tinh cầu bên trên hoàn cảnh mới dần dần ổn định lại. Pháp tắc không hoàn thiện, cái kia đúng như tiện mèo lời nói, là muốn người chết. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, chiến trường thượng cổ này truyền thuyết có mấy cái đại đế ở chỗ này chiến đấu qua. Bọn hắn vì cái gì ở chỗ này chiến đấu? Mẹ nó, đại đế là cái gì? Vậy cũng là giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa địa phương. Thở một ngụm đều có thể gây nên thiên địa rung chuyển. Dạng này một đám người ở chỗ này đánh nhau, không có đem toàn bộ Bắc tự hủy đi, đó chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Đám người này ăn nhiều chết no. Chẳng lẽ bọn hắn không biết bọn hắn vừa ra tay, thiên địa chắc chắn lọt vào tai nạn. Bản tôn làm sao biết bọn hắn tại sao phải ở chỗ này xảy ra chiến đấu? Tiện mèo bĩu môi một cái. Cái kia phương diện bên trên chiến đấu, bản tôn chính là liền cũng không dám nhìn. Mà lại chuyện này cũng không phải bản tôn niên đại đó à. Dương Trần bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, trong lòng lộp bộp một tiếng. Nói ra, ngươi mới vừa nói, nơi này có một cái thiên địa gông xiềng, chẳng lẽ thiên địa gông xiềng và những này đại đế có quan hệ? Nếu như thiên địa này gông xiềng và đại đế có quan hệ, vậy trong này liền muốn náo nhiệt, chẳng lẽ thiên địa gông xiềng phía dưới phong ấn một cái đại đế, hoặc là mấy cái đại đế? Tiện mèo hiển nhiên cũng nhớ tới vấn đề này, con mắt càng các loại càng lớn. Quay đầu liền hướng đi trở về, Dương Trần một tay lấy tiện mèo kéo lại, trừng tròng mắt nói ra, móa nó, ngươi lại muốn chạy trốn đi, đào tẩu là không thể nào đào tẩu. Tiện mèo hỗn đản này gần nhất rõ ràng nhớ tới không ít thứ. Lúc này, Dương Trần làm sao có thể để nó đào tẩu? Tiện mèo biết không cách nào tại dương chân trong tay đào tẩu. Cũng không giãy giụa, bĩu môi một cái nói. Tiểu tử, nơi này rất không bình thường. Nói không chừng thật có thể cải biến hiện nay thế giới này cách cục. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, bị tiện mèo đánh gãy, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, người biết các ngươi cái niên đại này là một cái dạng gì hoàn cảnh sao? Dạng gì hoàn cảnh? Dương Chân bị tiện mèo hỏi một mặt mộng bức, tiện mèo cạc cạc cười quái dị, nhìn xem Dương Chân nói ra, các ngươi vị trí hoàn cảnh là thiên địa trọng tổ một cái quá trình. Trong quá trình này, các ngươi căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thật tốt, tu luyện không tốt sao? Nhất định phải truy cầu cái gì thượng tuyên bí mật, còn muốn giải mở cái gì thiên địa đại kiếp. Có nhiều thứ, các ngươi căn bản cũng không có trải qua. Nói đến đây, tiện mèo hít sâu một hơi, híp mắt nhìn về phía giữa không trung huyết nguyệt. Nói ra, năm đó vạn tộc san sát, chém giết không ngừng, loại kia hoàn cảnh một khi đến lần nữa, toàn bộ tu chân thế giới, đem tất cả đều bao phủ tại máu tươi cùng tử vong bên trong. Dương Chân trong lòng hơi động, một bàn tay đập vào tiện mèo trên thân, tức giận nói, móa nó, người hỗn đản này bớt ở chỗ này giả bộ con bê. Nói hình như ngươi trải qua. A, tiện mèo tránh thoát Dương Chân bàn tay, một mặt ngạc nhiên nói ra, làm sao ngươi biết bản tôn tại nói hưu nói vượn? Nhưng vào lúc này, một trận tiếng hoan hô truyền đến, Dương Chân cùng tiện mèo hai mặt nhìn nhau, thuận tầm mắt mọi người nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi, sương mù dần dần tán đi, một tòa liên miên bất tuyệt đại sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngọn núi lớn này giống như là nguyên thủy tồn tại, thiên địa nguyên khí nồng đậm để Dương Chân có một loại say nguyên khí cảm giác. Vãi cả đào, Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe, nơi này thật sự là đã từng bị hủy diệt thiên địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.